Thưa các bạn, những ngày sống ở chiến trường, An luôn nghĩ về số phận. Chính anh cũng không ngờ rằng mình bây giờ đã trở thành một người lính. Trong con người An luôn có hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau. Một bên là tư tưởng của một người tu hành lấy đức từ bi làm căn bản. An thương xót đến cả sinh mạng của con sâu cái kiến. Còn một bên là hiện tại, tức một người lính. Mà đã là lính thì phải làm tròn nhiệm vụ. Nhiều lần An nghĩ tới sư Thúc Vô Trần. Ông ấy trước kia cũng là một nhà sư, nay thì ông đã trở thành một vị chỉ huy xuất quỷ nhập thần. Còn An hiện tại, anh là một người lính, nhưng tư tưởng thì vẫn là một người tu hành. Chính vì vậy, anh không dám xả súng vào quân thù mà lại bắn chỉ thiên. Hành động đó khiến anh em trong đơn vị cho rằng An chưa giác ngộ cách mạng hoặc lý lịch không rõ ràng. Trong cuộc họp, trường hợp của An đã được lãnh đạo phân tích rất nhiều. Bây giờ, qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Thứ nhất, về gia đình, đúng bố mẹ Nguyễn Văn An là Bần Nông bị Tây sát hại. Thứ hai, về bản thân, từ năm 10 tuổi, An đã là chú tiểu. Ngôi Chùa Sọ trong thời đánh Pháp đã nhiều lần giúp đỡ cách mạng. Khi đi bộ đội, anh là người chấp hành kỷ luật tốt, học tập tốt, lại có tinh thần thương yêu đồng đội, không ngại hy sinh, cứu đồng đội trong chiến đấu. Kết luận, xét trường hợp đồng chí Nguyễn Văn An không có quan hệ gì với phong kiến đế quốc, trái lại có mối căm thù với đế quốc. Vậy trường hợp này không phải là phản ứng giai cấp hay phản động, chỉ là lạc hậu về tư tưởng. Nguyễn Văn An từ nhỏ đã ở chùa, đã bị tiêm nhiễm nặng nề tư tưởng xuất thế, tư tưởng từ bi nhân đạo phi giai cấp. Vậy không cần thi hành kỷ luật mà chỉ cần bố trí công tác cho thích hợp. Câu chuyện tôi trở thành cấp dưỡng là như vậy đấy, tôi nói với Chắm. Thực ra tôi làm y tá là tốt nhất. Giá mà anh đề nghị cấp trên cho tôi đi học một lớp quân y sơ cấp. Chắm cười. Cậu lại được tin cô Huệ đã về trạm y tế X nên muốn đi học y tá chứ gì? Đúng là Huệ đã vào đây rồi hả anh? Thì nghe tin thế, chưa có ai đã gặp cô ấy đâu. Cậu muốn biết rõ hơn thì lên gặp thủ trưởng Trần. Tôi im lặng và nghĩ đến Huệ nhiều. Nghĩ hôm dỗ tổ ở chùa, lúc tôi nhận lệnh nhập ngũ. Hôm ấy Huệ bảo lo lắng cho tôi nhiều. Huệ sợ tôi không thích ứng nổi với cuộc đời bộ đội. Hôm ấy tôi nghe Huệ nói, nhưng chỉ như một làn gió thoảng qua. Ôi, cô bạn gái thơ ấu của tôi thật là nhạy cảm. Hóa ra cô ấy hiểu tôi còn hơn cả bản thân tôi. Có lẽ tôi là kẻ hồn nhiên thơ ngây, chỉ biết tin vào những cái gì tích cực của thế gian. Còn những khuất lấp, những khúc quanh co thì chẳng nhìn thấy. Lại nhớ tới lần đến thăm Huệ ở trường trung cấp y tế, lúc ngồi ở hiên nhà bà mẹ nuôi của Huệ để nghe tiếng một đứa trẻ khóc dạ đề ra giả trong đêm. Khi ấy Huệ nói gì nhỉ? Phải rồi, cô ấy bảo những đứa trẻ khóc dạ đề lúc mới lọt lòng, khi lớn lên sẽ là con người hay làm đũng. Tôi ngẫm nghĩ rồi tự cười thầm. Ở thế gian vô thường này, đã là con người ai mà chẳng thèm làm đũng. Thèm làm đũng, tức là muốn quay lại thời hồn nhiên tuổi ấu thơ. Ở đấy là niết bàn, là trong trắng vô tư. Ở đấy, mẹ cho ta nụ hôn, chị cho ta tấm bánh. Tôi bỗng dưng nhớ tới chị Nguyệt của tôi. Quên đi thì thôi, chưa nhớ tới là nhớ nhung xa xiết. Từ nhớ chị, lại nhớ đến thầy. Đáng trách thật, đã lâu lắm rồi tôi chẳng viết thư về chùa. Thầy ơi! Con thật có lỗi, thật là kẻ vô tình bạc bẽo vì chẳng biên thư về vấn an thầy. Thật ra con không viết thư, nhưng chẳng hề có phút nào quên lời thầy dạy. Gặp hoàn cảnh nào con vẫn nghĩ tới chánh đạo. Con nghĩ thực hành lời Đức Thế Tôn chắc sẽ làm cho thầy vui hơn là chỉ nói những lời đầu môi chót lưỡi. Chiến trận có muôn vàn hiểm nguy, nhưng con đều tai qua nạn khỏi cả. Hiện nay con làm cấp dưỡng, đơn vị con phải giữ một cao điểm trên một ngọn đồi. Bom đạn vãi xuống như mưa rào, Anh em ăn mãi lương khô, không thể bảo đảm sức khỏe. Chúng con nắm cơm, nấu canh tiếp tế cho anh em ăn được mát ruột. Con đeo hai cái ba lô thức ăn leo lên đồi. Con leo lên trong mưa bom bão đạn. Đạn chíu chít về quanh người. Lạy Phật, thế mà con vẫn chẳng hề gì. Thưa thầy, con nghĩ chắc Đức Thế Tôn đã phù hộ độ trì cho con. Đã lâu lắm rồi, con chẳng nhận được tin tức gì. Sư bác khoan độ ra sao? Chị Nguyệt con ra sao? Con đều mù tịt. Chị Nguyệt với con chẳng khác nào người mẹ của con. Viết đến đây tôi muốn khóc. Không hiểu sao thế. Dòng nước mắt không chảy ra, nhưng tôi biết chúng đang trong tim tôi. Một cảm giác bồn chồn lo lắng dâng lên trong tôi. Cứ như thể có chuyện gì đã xảy ra với chị. Nghĩ nhiều quá về người thân nên cảm giác khắc khoải đã đến với tôi chăng? Hay là tại những hồi ức? Cái buổi tối ở trường y tế, tôi đã kể cho Huệ nghe về chị tôi, cả về tôi nữa, về một thằng bé khóc dạ đề. Rồi người chị ôm đứa em đi quanh sân. Cả chị và em cùng khóc. Đứa em rên rỉ như một con mèo. Còn người chị thì khóc thầm nhưng nước mắt tuôn ra lã chã. Để rồi mệt quá chui trong đống rơm. Chị Nguyệt ơi, khi xưa lúc ấy em còn quá nhỏ, làm sao có thể lưu lại được trong ký ức những kỷ niệm quá xa xôi như vậy? Nhưng về sau khi được nghe kể lại, thì những kỷ niệm ấy lại xuất hiện ra rõ mồn một. Có lẽ những đứa trẻ sơ sinh cũng đã có ký ức. Những xúc động mạnh như yêu thương và đau khổ chắc cũng đã có vết hằn trong não bộ. Chỉ có điều là chúng mong manh nằm trong cõi mịt mùng. Nhưng nếu khéo biết gợi mở thì chúng sẽ trở về, mà có thể trở về ào ạt. Chỉ ít lâu sau cải cách, làng Sọ lại rộn ràng lên một phong trào cách mạng mới, hợp tác hóa nông nghiệp. Người dân hỏi nhau, lại cách mạng nữa à? Hợp tác xã là gì? Mới chia ruộng chưa được 2 năm mà, liệu lần này có đấu tố như lần trước hay không? Giai cấp bóc lột bị tiêu diệt rồi, còn địa chủ đâu mà đấu? Lần này là ruộng nương châu bò, tập trung tất cả lại, làm chung, ăn chung, kiểu như nông trường bên Liên Xô, làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Ông không nghe trẻ con chúng nó hát hay sao? Dân Liên Xô vui hát trên đồng hoa. Kỳ này tha hồ mà sướng. Rõ chán mớ đời, vừa mới chia cho mấy xào ruộng xong, rồi nay lại thu lại, chả biết được nào mà lần. Này này, có mồm thì cắp, có nắp thì đậy, kẻo rồi vạ miệng. Cán bộ xã được cử đi tập huấn, học tập chính sách và các bước tiến hành. Bà Thêu cũng được cử đi học. Bà Thêu từ khi tái giá với anh đội Khoát đã tiến bộ hẳn lên. Bà đã len chân vào hàng ngũ cán bộ xã. Làm phụ nữ xã rồi, được đi bồi dưỡng để trở thành nòng cốt của phong trào hợp tác hóa. Là một cán bộ nữ xinh đẹp, điều này cả làng cả xã ai chả biết. Vốn là bà Sáu của ông Chánh cơ mà. Ngoài cái đẹp người ra, bà còn là người có tài ăn nói. Nói đâu ra đấy, có bài có bản hẳn hoi. Bởi vì bà là người lanh lợi thông minh, lại ham học tập, đọc sách. Người ta kể rằng, cái hồi làm vợ ông Chánh, tối nào ông cũng bắt bà đọc một đoạn trong cuốn sách đầu Đông Chu Liệt Quốc. Nghe xong, hai vợ chồng còn bàn luận với nhau khi nằm ở trên giường. Nhờ thế mà bà Thêu trở thành một người đàn bà thông thái hiếm có so với những người đàn bà cùng lứa với bà. Khi đi học hợp tác hóa về, trong cuộc họp xóm, bà giải thích cho lân làng. Đã qua cải cách ruộng đất rồi, các ông các bà có còn ai thích làm địa chủ nữa không? Có còn ai thích bóc lột đồng bào nữa không? Hoặc giả có vị nào còn thích làm cố nông mảnh đất cắm sùi không có nữa không? Có vị nào còn thích chế độ bóc lột tàn tệ, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra nữa không? Hẳn là không chứ gì. Nhưng nếu cứ để tự nhiên như thế này, thì 10 năm nữa hay 20 năm nữa lại có người giàu lên, lại có kẻ nghèo đi. Làng ta lại mọc lên những địa chủ mới, những cố nông mới. Chẳng lẽ đến lúc ấy chúng ta lại tiến hành cải cách ruộng đất lần thứ hai, rồi lần thứ ba, hay là sao? Người ta gọi tình trạng đó là phân hóa giai cấp. Đảng ta tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp, tức là muốn xóa bỏ sự phân hóa giai cấp. Mọi người góp ruộng đất trâu bò, cày bừa lại, làm chung nữa. Cùng làm ăn tập thể, cùng làm ăn có kế hoạch, như thế gọi là hợp tác xã. Giai đoạn đầu, ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít, thế gọi là làm theo năng lực, hưởng theo năng lực. Giai đoạn sau, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, đó là giai đoạn chúng ta đã tới chủ nghĩa cộng sản. Lẽ dĩ nhiên, bà Thêu được bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã. Toàn bộ dân làng Sọ nghe bà giải thích đều đồng lòng vào hợp tác xã nông nghiệp hết. Không một ai chần chừ. Tổng kết đợt công tác hợp tác hóa, làng Sọ được bầu là thôn tiến bộ nhất huyện. Bà Thêu được bằng khen. Ông Khoát chồng bà Thêu sau cải cách ruộng đất được điều lên tỉnh làm phó ty nông nghiệp. Trong hợp tác hóa, ông nghỉ phép ở nhà một tuần, lăn lộn từng xứ đồng với các cụ lão nông, rồi lên một kế hoạch sản xuất rất khoa học. Toàn bộ hợp tác xã có bao nhiêu ruộng đất đằng điền, bao nhiêu ruộng loại A, loại B, cho năng suất tổng cộng bao nhiêu tấn thóc đều rõ ràng rành mạch. Lại thống kê cả xóm có bao nhiêu lao động chính phụ, cũng rất chi tiết. Rồi lại tỉ mỉ cộng lại số công lao động của từng thửa ruộng. Số ruộng đất đã rõ, số lao động dự trữ đã có, số công lao động phải dùng đã có. Người ta chỉ dùng 4 phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản cũng tính ra giá trị của mỗi ngày công. Kết quả của kế hoạch trên giấy thật mỹ mãn, mỗi công lao động sẽ được chia 5kg thóc. Trong cuộc hợp tác hóa ấy, lẽ dĩ nhiên tất cả ruộng đất nhà chùa đều phải vào hợp tác. Sư cụ vô ý quá tuổi lao động nên không phải ra đồng làm việc. Đến vụ ăn chia, hợp tác xã điều lương thực cho. Nghĩa là cụ được hợp tác xã bán cho lương thực đủ sống. Còn sư Khoan Độ và Vãi Nguyệt vẫn còn trong tuổi lao động, lại là những lao động chính nên được hợp tác điều đi làm việc hàng ngày. Cô Nguyệt thì chẳng làm sao, cô có thể làm cho hợp tác bất cứ lúc nào. Riêng sư Khoan Độ thì có lúc khó khăn, bởi vì sư cụ đã quá già. Mọi việc nhà chùa sư bác phải một mình cáng đáng. Ngoài việc nhang khói tụng niệm hàng ngày, lại còn những Phật sự như tang lễ, cầu siêu cho các gia đình. Thấy có sự khó khăn cho sư trong việc lao động hợp tác, nên có bận sư cụ gặp bà Thêu chủ nhiệm. Cụ bảo: "Thưa bà chủ nhiệm, đối với người tu hành Phật giáo, việc lao động là một việc tốt. Nhà chùa vốn có luật lệ bất tác bất thực, nghĩa là không lao động thì không ăn. Ngày xưa, có một vị tổ của chúng tôi chấp hành luật lệ này quá nghiêm khắc. Đến nỗi, lục tổ ngoài 80 tuổi rồi, vẫn ngày ngày vác cuốc đi trồng sắn trồng khoai. Các đệ tử thấy vậy rất xót xa. Họ liền bảo nhau giấu cuốc đi, không cho tổ lao động nữa, sợ rằng hại sức khỏe của thầy. Tổ không được lao động, liền bỏ bữa không ăn cơm nữa. Và tổ cứ thi hành cung cách ấy rất nghiêm túc. Nghĩa là tất cả những ngày không lao động, người đều nhịn ăn. Học trò thấy việc ngăn không cho thầy lao động, hóa ra lại làm hại thầy. Cho nên sau đó, để mặc cho thầy lao động hàng ngày. Tổ nhờ lao động đã sống ngoài 90 tuổi mới thị tịch. Đối với nhà chùa chúng tôi coi trọng việc lao động là thế. Cho nên nhà nước bảo lao động là vinh quang, chúng tôi rất tán thưởng. Cả việc lập hợp tác để tránh việc phân hóa giàu nghèo, chúng tôi cũng xin chấp hành nghiêm chỉnh. Chỉ có điều, đi làm phải theo kẻng, theo giờ giấc hợp tác thì có điều bất tiện cho chúng tôi khi làm Phật sự. Vì vậy, chúng tôi xin bà chủ nhiệm xem xét tình hình riêng của chúng tôi mà linh động cho phép nhà chùa được lĩnh riêng ra 2 sào ruộng, để chúng tôi có thể tùy nghi lúc lao động ngày, lúc ban đêm, tùy theo giờ giấc, lúc bận lúc rỗi. Dạ, thưa bà chủ nhiệm, lẽ dĩ nhiên bao nhiêu hoa lợi, nhà chùa sẽ giao nộp toàn bộ lại cho hợp tác. Rồi đến vụ thu hoạch, nhà chùa sẽ chỉ ăn chia tùy theo sự bình chấm công của hợp tác xã. Vâng ạ, chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện man trá. Không man trá, điều ấy tôi có thể tin sư cụ. Tuy nhiên vấn đề không phải ở đấy. Vấn đề là nhà chùa lấy ra sao 2 sào làm riêng. Hóa ra nhà chùa muốn làm ăn riêng lẻ. Khi thành lập hợp tác, chính sư cụ là người đã tự nguyện, đã ký vào đơn xin gia nhập. Tự nguyện đưa toàn bộ ruộng nhà chùa vào làm ăn tập thể. Không bao giờ có chuyện chia nhỏ ruộng đất, giao cho từng hộ. Việc đó là phá hợp tác, là quay trở lại con đường tư hữu. Bất cứ kẻ nào quay trở lại con đường tư hữu đều là những phần tử phản cách mạng, chống lại đường lối của đảng. Không thể có chuyện 2 sào ruộng ấy đâu. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch. Như đã nói, bà Thêu là người đàn bà đẹp của làng Sọ mà ông Chánh đã phát hiện. Nhưng ngoài cái đẹp, bà Thêu còn là người đàn bà thông minh sắc sảo. Điều này mãi về sau ông Chánh mới biết. Người đàn bà đẹp lại thông minh thì cái thông minh lại làm cái đẹp tăng lên bội phần. Không biết có phải vì những đêm đọc truyện Đông Chu và luôn được tiếp xúc với các bậc hảo lý bạn ông Chánh mà cái sắc sảo của bà được phát lộ ra hay không? Hay là bởi vì bà là người nhạy cảm mà thời thế thì biến động thay đổi đã liên tục xô đẩy, nên cái trí thông minh nhạy cảm của bà đã bị pha đập mà trở thành sắc bén. Cũng có thể vì bà là người phụ nữ, mà phụ nữ thì bao đời kiếp nay ở chốn thôn quê chỉ là cái túi để đồn chúa đầy ắp những tủi nhục xót xa của kiếp người. Hơn nữa, những tủi nhục ấy chính mẹ bà và bản thân của bà đã trải qua. Mà cách mạng thì sao? Đúng là cách mạng đã cởi xiềng xích cho bà. Vì thế cho nên, lúc cách mạng tháng 8 sắp nổ ra, bà Thêu đã khuyên ông Chánh nên đứng về phía cách mạng. Khi xảy ra vụ đói năm 45, cán bộ Việt Minh đến nhà vận động giúp dân. Ông tiếc của có vẻ chần chừ. Thì bà nói: "Ông đọc sách mà chẳng sáng láng tẹo nào. Thủy hử đấy, lương sơn tạc đấy, lấy của nhà giàu chia cho người nghèo đấy. Vua ngày xưa còn chẳng làm gì nổi, huống chi ông chỉ là một phú ông ở chốn quê mùa. Thả ông mở kho thóc chia cho dân, còn được tiếng thơm là kẻ nhân từ biết thời thế. Ông mà chần chừ, người ta sẽ vào cái nhà này cướp sạch, phá sạch." Ông Chánh nghe lời, vét kho được 500 thùng thóc đem chia cho dân nghèo. Thấy ông là người giác ngộ, nên cướp chính quyền xong, ông được dân bầu làm phó chủ tịch hành chính của xã. Nghĩa là sau cách mạng, ông vẫn được cưỡi con ngựa hồng, nay lên tỉnh, mai lên huyện họp. Đâu vẫn hoàn đấy. Trước ông là Chánh, còn bây giờ là phó chủ tịch, chỉ khác cái tên gọi đi thôi. Còn chuyện ông Chánh ghen với bà, nghi ngờ cái rêu không phải là con mình. Chuyện ấy bà không thanh minh và chẳng nói với ai. Nhưng thực ra đó chẳng qua là bà muốn bảo vệ cho chính quyền của mẹ con bà thôi. Hồi ấy có một ông cán bộ Việt Minh thường hay lui tới nhà bà thật. Bà đã giúp đỡ và che chở cho con người ấy thật. Như ta đã biết, bà là người nhìn xa. Bà nhìn thấy thời thế, biết là Việt Minh đang lên. Trước sau, chính quyền sẽ về tay họ. Cho nên bà muốn tìm chỗ tin cậy để cho con bà lúc sau này. Tưởng cũng là chuyện bình thường. Chuyện đám tuần phiên đang đêm thấy một bóng đen từ cái chỗ che nhà bà chui ra rồi lặn xuống sông đào mất hút là chuyện có thật. Nhưng bảo rằng cái rêu là đứa con trăng gió của bà thì sai. Bà không muốn thanh minh vì càng thanh minh thì người ta càng không tin. Ở thôn quê vẫn thế. Và lại nếu người ta nghi đó là con của một ông Việt Minh thì điều ấy chưa chắc đã là bất lợi. Đến thời tạm chiếm, khi Tây quay trở về, Lý Phượng lên làm lý trưởng, quản mật đi lính cho Tây. Bà Thêu nói với ông Chánh: "Các con ông chẳng khôn ngoan chút nào." "Ý bà là thế nào?" "Họ quá thân thiết với người Pháp." "Thì bà nói rõ hơn xem sao." "Họ không tính bước lùi, sợ rằng lúc chết không có đất mà chôn." Cả sư cụ cũng khuyên ông Chánh nên săn dạy con, nên bớt hung hăng với bà con và đừng quá gắn bó với người Pháp. Chánh Long nghe theo vợ và sư cụ khuyên nhủ, nhưng Lý Phượng và quản mật nào có nghe. Họ đã bị bão tố và danh lợi cuốn đi. Điều bi thảm được bà Thêu tiên đoán, chết không có đất chôn, đã xảy ra. Nhưng buồn thay, người gánh chịu không phải hai người con mà lại là ông Chánh. Lúc ông Chánh bị treo trên cành cây muỗm và bà ngồi trên cao chót vót làm người xử án, quả thực bà thấy thương ông. Bà biết ông bị chết oan, nhưng biết làm thế nào được. Bà có quyền gì trong việc này? Ông bị chết là do một người nào đó ký, và lại chính người ký ấy cũng đâu có quyền gì. Hình như nó do một nguyên tắc tối cao nào đó quyết định. Và lại, lúc đó bà hoàn toàn cảm thấy mình là một người cách mạng, và cách mạng thì giống như một guồng máy. Khi đã ở trong guồng thì máy luôn quay và phải tuân thủ đúng những nguyên tắc của guồng. Nếu không, chính bản thân ta cũng sẽ bị nghiền nát. Bà đau đớn xót thương cho cái rêu. Con gái bà ít trải nghiệm, nó quá ngây thơ. Cái chết của nó làm bà khóc tức tưởi hàng đêm suốt một tháng trời. Có lẽ con bé đã nghĩ vì bà nên ông Chánh mới chết. Nó có đâu biết rằng mẹ nó đau khổ thế nào khi bị ông Chánh ép buộc. Nó biết đâu rằng thân phận người đàn bà xưa là thế nào. Nó có biết đâu những khát khao của người đàn bà. Mà mẹ nó là đàn bà, tức thì mẹ nó cũng cần sống chứ. Con bé chưa đủ từng trải, chưa đủ độ lượng để nghĩ cho thân phận bọt bèo của mẹ nó. Cho nên nó không chịu tha thứ. Cái chết của nó là sự phản kháng, là sự kết tội người mẹ. Nhất là khi bà Thêu lại lấy anh Đội Khoát. Bà Tiêu cảm thấy như vậy nên có những bứt rứt trong lòng. Và để giải tỏa những bứt rứt ấy, bà liền biến chuyển những tình cảm của mình thành những mối thiện cảm với lũ bè bạn của Diêu. Bạn của Diêu có thằng An, thằng Chắm, cây Huệ, cây Hiếu. Tất cả đã rời khỏi làng. Chỉ còn lại cái Hiếu. Cho nên bà coi Hiếu như con. Thực ra đứng về thế thứ gia tộc nhà ông Chánh thì bà Thêu là dì ghẻ Lý Phượng. Cái Hiếu là con Lý Phượng. Nó phải gọi bà là bà trẻ. Diêu Hiếu là hai cô cháu nhưng cũng là bạn thân với nhau. Không hiểu sao cái tình bạn bè của lũ trẻ làng Sọ hình như lại quá thắm thiết. Đến nỗi lắm khi cái tình họ hàng như bị mờ đi. Vì vậy nên bà Thêu coi cái Hiếu như con gái mình là điều người ta hiểu được. Tuy nhiên mặc dù thế, cái Hiếu vẫn gọi bà là bà trẻ. Hiếu làm công tác đoàn xã khá lanh lợi. Như vậy ở Hiếu hội đủ khá nhiều điều kiện để bà Thêu giúp đỡ gây dựng. Cô gái đã học xong lớp 7, đã kinh qua công tác lãnh đạo. Ông Phệ, anh bà Biệu, bác ruột đằng ngoại của Hiếu lại là trưởng tin nông nghiệp trên tỉnh. Cho nên khi bà Thêu được đề bạt lên phó chủ tịch xã, bà liền tìm hết cách để vận động đưa Hiếu lên làm chủ nhiệm hợp tác xã thôn, kiêm bí thư chi bộ. Bà Thêu lên xã làm phó chủ tịch, được bầu vào đảng ủy xã. Bà được phân công theo dõi và kiểm tra đôn đốc, giúp đỡ hợp tác xã thôn Sọ. Cho nên bà Thêu và Hiếu gắn bó với nhau lắm. Sáng hôm ấy, Hiếu đến nhà bà trẻ Thêu. Nhà bà là một căn nhà khá xinh xắn trong làng. Mỗi người vợ của ông Chánh đều có nhà riêng. Lẽ dĩ nhiên, bà thứ sáu, bà Thêu, phải có ngôi nhà đẹp nhất. Một căn nhà gỗ ba gian giữa một khu vườn ba xào. Và có lẽ thích nhất trong ngôi nhà ấy chính là khu vườn. Ở thôn quê, hiếm có một khu vườn như vậy. Ba phía đằng sau và bên cạnh có lũy tre bao bọc. Riêng dãy hàng rào phía trước hướng nam trồng dâm bụt. Thứ nhất, rào dâm bụt thấp tạo khoảng trống cho gió nồm ùa tới vào mùa nóng nực. Thứ nhì, hoa dâm bụt rực rỡ chói lọi, tạo thành một lũy hoa đỏ ối trước mặt tiền, khiến căn nhà có một vẻ riêng độc đáo. Nó như luôn tươi cười đón khách. Đó là thị hiếu riêng của ông Chánh khi cưới bà Sáu. Ông Chánh là một tài tử. Tài tử rước một mỹ nhân về thì chiếc lồng son phải làm sao cho xứng với vưu vật đó chứ. Ngoài hàng rào dâm bụt đặc biệt, ông còn cho trồng một cây ngọc lan ở trước sân nhà. Người ta bảo hoa lan thơm ngát nên ma quỷ hay về trú ngụ. Ông nói, người xưa bảo người đẹp còn dễ thành tinh hơn cả hoa thơm. Thế mà tôi còn chẳng sợ nữa là... Ông sai mua một cây lan tơ mập mạp, cao quá đầu người, rồi sai mấy tay lực điền đào nấm thật to, rồi chằng buộc kỹ càng đem về trồng. Cây to khỏe, lại được chăm sóc cẩn thận, nên chỉ 3 năm sau, nó đã chĩu chịt những hoa. Hiếu mới bước đến đầu ngõ, đã thấy sực nức mùi ngọc lan. Cả một vùng trời như được ướp hương lan. Chạm vào cành dâm bụt, những giọt sương đêm rơi lộp độp. Có giọt rơi vào má Hiếu, tưởng như sương ấy cũng đượm hương ngọc lan. Cây hoa có một cành chĩa vào sân gạch, hoa nở rụng trắng một góc sân. Hiếu vào đúng lúc có người đang lúi húi nhặt hoa rụng. Hiếu ngỡ ngàng dụi mắt. Một lát sau mới à lên một tiếng. Người nhặt hoa ngẩng đầu lên, hóa ra là bà Thêu. Hai bà cháu vào ngồi ở thềm nhà. Hiếu ríu rít. Bà trẻ ơi, cháu nói câu này bà trẻ đừng buồn nhé. Sao? Lúc nãy nhìn bà nhặt hoa, cháu cứ ngỡ bà là cô Diêu. Chào ôi, bà và cô Diêu giống nhau như đúc ấy. Người mẹ buồn buồn. Chả cứ gì cháu, nhiều người trong làng nhìn ta đằng sau lưng cũng nói giống như cháu đấy. Đó là câu chuyện người ta thường tránh nói vì không muốn động tới nỗi buồn ngày xưa. Nhưng rồi người ta vẫn nói bởi vì thực sự hai mẹ con bà Thêu giống nhau như hai giọt nước. Và lại cũng còn bởi vì bà Thêu tuy thế, song hình như vẫn thích gợi lại những kỷ niệm về con gái. Cuộc cải cách ruộng đất đi qua đã lâu. Những vết thương tâm hồn làng xóm đã lành trở lại. Riêng bà Thêu, vết thương vẫn chưa lành. Bà vẫn bị dày vò, như một mặc cảm tội lỗi vậy. Có lẽ bà quá nhạy cảm và lương thiện. Sự thực thì chẳng phải lỗi của bà. Diêu là một thiên thần. Thiên thần quá trong trắng nên làm sao chịu đựng được những cảnh độc ác ô chọc của cõi nhân gian này. Vì thế nên thiên thần mới vỗ cánh bay đi để lại tiếc thương cho những người trần tục. Và lại còn biết nhớ tới, biết tiếc thương cái mảnh pha lê trong vắt vắt ấy cũng là điều đáng quý rồi. Tiếc thương cái đẹp làm cho con người tốt hơn lên. Hơn nữa, việc nhắc lại ký ức còn là tác dụng giải tỏa cho bà Thêu những ấm ức. Nhớ lại rồi nói ra thì lòng cũng được vơi nhẹ. Cây Hiếu bảo, bà trẻ còn nhớ bà cụ Thầm, bà vãi chùa làng không? Ai mà quên được? Cô gái kể một chuyện như hoang đường. Bà ngoại của chồng cháu có cái tài nói chuyện được với người âm. Thuở nhỏ, lũ chúng cháu hay ra căn nhà lá mà dân làng hay gọi là am ni ở cạnh ao chùa. Chúng cháu ngồi nghe kể chuyện cõi âm, sợ run cả người mà vẫn thích. Bà vãi Thầm thường chỉ những con đom đóm bay trên ao bèo mà nói. Con đom đóm to nhất và xanh lét kia là bà Thắm. Hồi trẻ, hai bà thân với nhau lắm. Bà Thắm yêu một ông thợ cày, nhưng cha mẹ chê nghèo không cả. Các cụ cứ bắt bà Thắm lấy một ông nhà giàu bên làng thượng. Bà Thắm phẫn chí, lấy thắt lưng treo cổ lên cây đa tự vẫn. Bà cụ Thầm giải thích, khi người ta chết trong thời gian còn chờ đợi để đi đầu thai, hồn người ta thường nhập vào loài đom đóm. Chùa ở ngay cạnh nghĩa địa làng, nên ở đây lắm đom đóm. Nghe vậy, bọn trẻ thắc mắc. Bà Thắm vào trạc tuổi bà, như vậy đã chết lâu lắm rồi. Sao bà Thắm ở kiếp đom đóm lâu thế, mãi chưa được sang kiếp người? Bà cụ Thầm giải thích. Đạo Phật cấm sát sinh, giết người là tội to nhất. Không những giết kẻ khác mà tự giết chính mình cũng không được phép. Nghe thế, chúng cháu rất hoang mang, bởi vì cái rêu đã nhảy xuống giếng. Như vậy tức là nó cũng tự sát. Nó tự sát nên chậm được đi đầu thai chăng? Cho đến một buổi sáng, khi cháu đến căn nhà lá cạnh chùa, thì thấy bà cụ Thầm đang đứng ngẩn người dưới giàn mướp. Thấy mặt cháu, bà cụ vẫy gọi rối rít. Hiếu ơi, lại đây mà nghe. Nghe gì ạ? Tai mày điếc à? Thấy chưa, thấy chưa? Thấy gì ạ? Tiếng chim hót, chứ còn gì nữa. Khẽ thôi nhá. Chả động nó bay mất. Đến lúc ấy, cháu mới thực sự nghe thấy tiếng chim. Một con chim nhỏ bé hót trên cây táo cạnh cây sung. Cháu căng mắt, nhìn xuyên qua giàn lá mướp. Tìm mãi qua kẽ lá, mới trông thấy một con chim nhỏ xíu. Lông màu vàng chanh óng ả. Con chim như một nghệ sĩ hót mê đắm. Đến nỗi hai bà cháu đứng ngay phía dưới mà cũng không biết. Cháu có cảm giác, nếu không có giàn mướp, thì chỉ cần giơ tay khỏi đầu là chạm tới cành táo nơi con chim đậu. Nói tóm lại, con chim chỉ cách đầu hai bà cháu một với tay. Đúng là thứ chim nghệ sĩ. Một con chim vành khuyên nghệ sĩ. Bà cụ Thầm thì thào vào tay cháu. Nó đấy. Nó là cái gì hả bà? Nó là nó chứ còn là gì. Lúc bấy giờ bà Thầm mới giảng giải rõ hơn. Chả là đêm qua bà nằm mơ thấy cái rêu. Nó bảo sáng nào nó cũng về chào bà hẳn hoi mà bà chẳng biết. Bà hỏi, thế mày chào bà thế nào thì phải nói ra. Bây giờ âm dương cách trở rồi mà. Lúc đó nó mới nói sáng nào nó cũng nhập vào con chim vành khuyên líu lo nói chuyện với bà. Nó bảo nếu bà không tin, sáng mai nó sẽ về hót trên giàn mướp.